Nhưng nửa tuần hương sau, mặt nước đang yên tĩnh bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, hào quang đủ mọi màu sắc dồn dập lao lên trên mặt nước, trong bóng đêm phát ra ánh sáng tuyệt đẹp. Lúc này Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trọng đều kinh ngạc biết rằng đã có động tĩnh, bốn mắt nhìn chằm chằm vào mặt nước dồn tất cả sự chú ý vào đó. Một tiếng rít khẽ, trên mặt nước một luồng thanh quang xé nước phóng thẳng lên trời. Tiếp theo đó, rất nhiều luồng quang hoa bám chặt phía sau hướng về phía bầu trời truy đuổi theo thân ảnh màu xanh. Trên đỉnh núi, Văn Bất Danh và Quy Vô Đạo Trưởng khẽ kêu lên một tiếng. Bóng người đầu tiên lao lên khỏi mặt nước chính là Bạch Phát lão đạo của Vô Vi Đạo Phái, phía tay trái thấp thoáng một luồng hồng quang lóe lên, cả thân người đang dồn mọi sức lực bay vụt về phía tây như muốn tìm cách thoát khỏi đám người đuổi theo. Sau lưng, Diệp Tâm Nghi Kim Cương Thánh Phật Tà Tâm Thư Sinh, Gian Thương Giả Chính, Đồ Thiên, Hồng Quân Thiếu Nữ, Hồng Vân Thái Tử Tuyền Phong Phủ, Hắc Sát Kiếm Hồn, Ma Thần Viêm Huyết Kim Luyện, người đeo mặt nạ Bố Y lão giả cũng vội vàng truy đuổi sát phía sau không chịu từ bỏ. Đúng lúc những người này phóng lên từ mặt nước, hai bên động đình vô số bóng người bay lên đuổi theo hướng của Bạch Phát lão đạo. Văn Bất Danh thấp giọng nói: "Đạo trưởng hãy mau đuổi theo ta đi, thông báo với con nha đầu một tiếng để nàng ta ngày mai đợi chúng ta ở Nhạc Dương lầu, thông báo xong ta sẽ tới ngay." Dứt lời, toàn thân lóa lên hào quang, cả người biến mất trong không trung. Quy Vô đạo trưởng chỉ hơi gật đầu cũng không thèm nói câu nào, cùng lúc cả người phóng vút lên trời đuổi theo về phía các cao thủ ở phía trước mặt. Các cao thủ giới tu chân đều phóng vút lên không trung tốc độ. Cốc truyện audio.com, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã bay hơn trăm trượng. Chỉ trong chốc lát, những kẻ đuổi theo để cướp báu vật đều bay ra khỏi khu vực động đình hồ xuất hiện dày đặc trên bầu trời đêm. Đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện ba bóng người trong phút chốc đã chặn được Bạch Phát lão đạo. Tất cả đều quyết tâm dùng hết sức mình để cướp báu vật từ tay lão ta. Trong ba người, người thứ nhất tay cầm chiến thiên phủ, thân hình cao to không khỏi khiến người khác ngạc nhiên, thân thể khoác áo choàng đỏ vô cùng rực rỡ, không ai khác chính là Huyết Y Bá Vương. Hai người còn lại, một là Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Môn, người còn lại chính là kẻ đeo mặt nạ. Thật không ngờ hắn cũng đuổi được trước tiên chặn đứng đường đi của Bạch Phát lão đạo. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, dừng lại cảnh giác nhìn cả ba người, Bạch Phát lão đạo lạnh lùng nói. Ba người các ngươi đừng ép người quá đáng, bần đạo không muốn làm kẻ khác bị thương, các ngươi khôn hồn thì hãy biến khỏi nơi đây. Huyết Y Bá Vương tức giận nói. Lão già này râu tóc đã bạc trắng hết cả, có lẽ cũng sắp xuống đất ngủ với run rế rồi. Vậy mà lão vẫn còn ở đó diễu võ dương oai, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Đừng có phí lời vô ích nữa, hãy mau giao nộp thông linh điểu, bá vương ta sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không ta sẽ chẻ làm đôi cái mạng già của ngươi quẳng xuống động đình hồ làm mồi cho cá bây giờ. Nghe vậy, vô cùng tức giận, Bạch Phát lão đạo vừa tránh đòn tấn công của ba người vừa tìm cách phóng ra ngoài, lớn tiếng nói. Câm mồm, bần đạo ta khi hành đạo trong nhân gian, ngươi vẫn còn chưa biết từ bụng con lợn mẹ nào chui ra. Bây giờ sư phụ ngươi chết rồi, đồ đệ lại dám hoành hành ngang ngược, ngươi nghĩ bần đạo ta sợ Huyết Y Bá Vương ngươi chắc? Gầm lên một tiếng, Huyết Y Bá Vương tức giận khi bị mắng là lợn, mặt đỏ tia tai, chiến thiên phủ trong tay bạo phát hồng quang chói mắt nói lớn. Lão già không chịu chết, hãy tiếp chiêu này của ta. Chiến thiên phủ bổ xuống, một luồng xích hồng quang long đột ngột xuất hiện, đòn tấn công toàn lực này như nhanh như chớp xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Phát lão đạo khiến cho lão hết đường tháo chạy chỉ còn nước ngạnh tiếp. Một tiếng rít phẫn nộ từ trong miệng Bạch Phát lão đạo phát ra, chỉ thấy nguy hiểm cận kề, luồng thanh quang của cây bảo kiếm ở trong tay lão đột ngột nhảy múa, tầng tầng lớp lớp thanh quang cuồn cuộn như sóng vỡ mang luồng khí vô vi vô thanh nhanh chóng đón lấy chiến thiên phủ. Thần khí giao nhau, chân nguyên mạnh mẽ của cả va vào nhau dữ dội, hồng quang, thanh quang khác nhau va chạm tạo ra những quang hoa đẹp mắt răng khắp bầu trời. Kèm theo đó một tiếng nổ vang lớn, một luồng khí lưu cuồng loạn dữ dội phát ra đánh bật bốn người ra xa. Sau tiếng nổ, Huyết Y Bá Vương kinh ngạc kêu lên. Liệt thiên tuyệt kiếm này quả là kỳ diệu, lão đạo sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Vừa dứt lời, người hắn bị chấn động bắn đi vài trượng, hồng sắc chân khí hộ thể có biến đổi, rõ ràng đã bị chiêu này làm cho tổn thương nặng. Bên trái, Âm Huyền Sinh toàn thân phát ra luồng khí tức mạnh mẽ nhìn Huyết Y Bá Vương bằng nửa con mắt cười lạnh lùng nói. Đế Thiên Thúc đạo trưởng của Vô Vi đạo phái trong Tư Thiên đạo ngươi còn không biết. Vậy mà còn dám tới đây đòi tranh bảo vật, thật là mất mặt đáng xấu hổ. Nương vào lực của đòn tấn công này, Bạch Phát lão đạo Thiên Thúc đạo trọng bay vút lên không. Cốc truyện audio.com, chung cả trăm trượng trong nháy mắt đã tạo ra khoảng cách lớn giữa hai bên tiếp tục bay về phía trước.